Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435, chương 436, tê cả da đầu. Ngoài vạn dặm, một đạo quang mang hiện lên. Bá một chút, mấy người xuất hiện ở đây. Liễu Thanh quét bốn phía liếc một chút. Tạm thời an toàn. Tốt, hiện ở chỗ này chỉnh đốn một chút. Hắn nhìn lấy mấy người đề nghị. Nghe ngươi. Chúng ta trước khôi phục một chút. Ám Dạ Tinh Linh cùng Tà Ác Thái Thản gật gật đầu. Lập tức đi đến một bên ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu khôi phục. Chỉ còn lại có Liễu Thanh cùng Lẫm Đông Nữ Vương hai người. Đang kiểm tra lấy tình huống chung quanh. Hoàng chủ, phiến khu vực này tồn tại lực lượng nào đó. Sau đó không lâu, Nữ Vương mở miệng nhắc nhở phát hiện này. Nàng phát giác được nơi này có một cỗ đặc thù lực lượng. Ảnh hưởng những cái kia thượng cổ tàn hồn tụ tập cùng một chỗ. Hiển nhiên sau lưng có vật gì đó tại điều khiển những thứ này tàn hồn. Xem trước một chút đi. Liễu Thanh gật gật đầu. Chuẩn bị tra rõ ràng nơi này ẩn tàng bí mật. Chỉ muốn biết rõ ràng. Có lẽ còn có thể thu được không ít chỗ tốt đây. Không nói những cái khác. Thì cái kia lít nha lít nhít vô số thượng cổ ma linh cùng một số viễn cổ tà linh. Thậm chí thái cổ hung linh đều là đồ tốt. Những thứ này cổ lão tàn hồn. Có thể chộp tới uẩn dục binh khí khí linh. Còn có thể dùng để luyện dược. Có thể tăng lên thối luyện linh hồn ý chí thu hoạch được đề cao cùng thuế biến. Cho nên, Liễu Thanh quyết định đem nơi này tất cả tàn hồn toàn bộ bắt đi. Mặc kệ là uẩn dục chính mình khí linh vẫn là 3.000 thần ma thối luyện đều có chỗ tốt cực lớn. Ngươi nhìn bên kia, đen nghịt vô số tàn hồn. Hẳn là đang bảo vệ lấy vật gì đó. Liễu Thanh chỉ về đằng trước hắc ám mê vụ. Bên trong có vô số tàn hồn tụ tập. Tựa như là có mục đích bảo hộ vật gì đó. Lẫm Đông Nữ Vương suy tư một phen nói ra. Tàn hồn số lượng nhiều lắm. Như thế nào tiến vào bên trong? Nhiều. Liễu Thanh khẽ cười một tiếng. Nhìn qua cái kia lít nha lít nhít tàn hồn hai mắt tỏa ánh sáng. Nhiều mới tốt a. Cứ như vậy thì có thể bắt lấy đầy đủ tàn hồn để cho mình 3.000 thần ma thu hoạch được thuế biến tăng. Lên, thậm chí còn có thể uẩn dục chính mình khí linh thuế biến. Thu hoạch vẫn là rất khả quan. Nhân hoàng, chúng ta khôi phục tốt. Lúc này, Ám Dạ Tinh Linh cùng Tà Ác Thái Thản trở về. Hai người cung kính thi lễ một cái mới đứng ở một bên chờ đợi Liễu Thanh bước kế tiếp kế hoạch. Cái này bên trong khẳng định cất giấu trọng bảo cùng bí mật. Hai người là muốn biết rõ ràng thậm chí thu hoạch được bên trong bảo vật. Hiện tại Liễu Thanh cứu được bọn họ. Đương nhiên lấy hắn cầm đầu. Đi, tìm một chút phiến khu vực này. Liễu Thanh gật gật đầu dẫn đầu đi hướng trước mặt u ám khu vực. Mấy người lần lượt đuổi theo. Nguyên một đám cẩn thận cảnh giác. Toàn thân lực lượng nhấc lên làm xong phòng bị. Đặc biệt là Ám Dạ Tinh Linh cùng Tà Ác Thái Thản hai cái. Vừa mới đã trải qua một trận sinh tử, biến đến phá lệ cảnh giác cùng cẩn thận. Bất quá nhìn Liễu Thanh thần sắc bình tĩnh tự nhiên dáng vẻ. Trong lòng ba người có không ít lòng tin. Vị này nhân tộc hoàng chủ, thực lực thâm bất khả trắc. Ô ô, ngay phía trước, hắc vụ cuồn cuộn, truyền ra từng đợt địa ngục tiếng kêu rên. Có đếm không hết tàn hồn núp ở bên trong, tung bay ở trong sương mù. Căn bản thấy không rõ lắm. Huống chi chung quanh tràn ngập một cỗ đặc thù lực lượng. Thật to ngăn cách mọi người dò xét cùng cảm giác. Không cách nào chính xác phát giác tàn hồn tồn tại. Chỉ có Liễu Thanh không bị ảnh hưởng. Rõ ràng trông thấy hắc vụ bên trong ẩn giấu vô số tàn hồn. Bọn họ trên không trung phiêu đãng, chẳng có mục đích, tựa như là một đám phù du sinh vật. Lỗ trống ánh mắt bên trong không có không một tia sinh cơ. Chỉ có bản năng giết hại cùng phá hư. Chỉ cần có sinh linh xâm nhập, ngay lập tức sẽ nghênh đón vô số tàn hồn xé nát. Theo mấy người đi vào trong sương mù, liền Lẫm Đông Nữ Vương đều biến đến khẩn trương. Chớ khẩn trương, bọn họ không phát hiện được chúng ta. Liễu Thanh nhìn lấy khẩn trương ba người an ủi. Tại chung quanh hắn, đang có lấy một cỗ khí tràng bao phủ, ngăn cách hết thảy. Căn bản không có kinh động chung quanh trong sương mù vô số tàn hồn. Quả nhiên, ba người kinh ngạc phát hiện. chung quanh tàn hồn tựa như là không nhìn bọn họ, hoàn toàn xem như không tồn tại một dạng. Cái này để bọn hắn vô cùng chấn kinh. Liễu Thanh như thế nào làm đến điểm này? Ẩn tàng đến quá tốt rồi. Thì ngay dưới mắt, có từng đạo tàn hồn thổi qua đi. Lại không có một cái phát giác mấy người tồn tại. Tê, thật là đáng sợ. Tà ác thái thản hít một hơi lãnh khí. Nhìn lấy chung quanh vô số tàn hồn thổi qua. Nhất thời tê cả da đầu. Thậm chí còn có thể trông thấy trong đó trộn lẫn lấy một số viễn cổ tà linh. Nơi xa càng là có từng cái thái cổ hung linh. Phảng phất tại dò xét lãnh địa. Mỗi một cái thái cổ hung linh chung quanh. Đều hội tụ đại lượng tàn hồn. Y thơ cổ hung linh cầm đầu. Hình thành nguyên một đám kinh khủng tàn hồn căn cứ. Theo không ngừng xâm nhập trong đó. Mấy người trông thấy càng thêm rung động một màn. Nơi này tàn hồn số lượng nhiều lắm. Vô cùng vô tận. Hoàn toàn không cách nào tính toán. Căn bản không rõ ràng vì sao tụ tập khổng lồ như vậy số lượng tàn hồn. Đến cùng là vì cái gì? Hoàng chủ, nơi này vì sao tụ tập nhiều như vậy tàn hồn? Ám dạ tinh linh kinh hãi mà hỏi. Hắn có chút không thể nào hiểu được. Không thể tin được chính mình nhìn gặp. Còn có thể vì sao a? Có người trưởng khống những thứ này tàn hồn. Đang bảo vệ lấy cái gì? Liễu Thanh cười nhạt một tiếng. Nói ra chính mình suy đoán. Hắn chỉ về đằng trước nói ra. Các ngươi nhìn kỹ. Mỗi một cái thái cổ hung linh đều hội tụ đại lượng tàn hồn. Dường như quân đoàn đồng dạng đem một cái khu vực bao phủ bảo vệ. 9 cái thái cổ hung linh. Xuất lĩnh lấy vô số tàn hồn bảo vệ lấy trung tâm nhất cái chỗ kia. Vấn đề khẳng định thì ra hiện. Ra tại đó. Liễu Thanh một mặt chắc chắn nói. Mấy người theo hắn nói nhìn qua. Quả nhiên là dạng này. Tại cái này mảnh hắc ám trong khu vực. Có 9 cái cường đại thái cổ hung linh. Xuất lĩnh lấy vô số tàn hồn. Thủ hộ lấy một chỗ. Cái chỗ kia ẩn giấu đi to lớn bí mật. Nếu không phải những thứ này tàn hồn đang bảo vệ bảo vật. Cũng là tại bảo vệ lấy cái nào đó cường đại tồn tại. Mặc kệ là loại nào. Liễu Thanh đều muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Thậm chí tâm đến thì tự hỏi như thế nào đem nơi này tất cả tàn hồn toàn bộ bắt. Độ khó khăn có chút lớn. Bởi vì tàn hồn số lượng quá nhiều. Có chút thượng cổ ma linh thực lực cường đại. Càng không nói còn có viễn cổ tà linh. Càng đáng sợ chính là cái kia mấy cái thái cổ hung linh. Liễu Thanh ẩn ẩn cảm thấy. Ở trong đó ẩn giấu đi một cái kinh khủng đồ vật. Nó có thể thao túng vô số cổ lão tàn hồn. Liền thái cổ hung linh đều không ngoại lệ. Khẳng định là một cái tồn tại cực kỳ cường đại. Ông, đúng vào lúc này, nơi xa truyền đến một cơn chấn động. Bỗng nhiên, vô số tàn hồn cùng nhau một trận. Dường như bị thứ gì kinh động đến một dạng. Cơ hồ sau đó một khắc, lít nha lít nhít tàn hồn đồng loạt phát ra từng đợt linh hồn thét lên. Cường đại linh hồn trùng kích cuốn tới. Hóa thành phong bạo. Cả kinh ám dạ tinh linh cùng thái thản kém chút liền không nhịn được muốn xuất thủ. May ra Liễu Thanh ra sức. Lực lượng cường đại vững vàng chặn phía ngoài đáng sợ trùng kích. Hắn không hề động, càng không có tùy tiện hiển hiện ra. Mà chính là nhìn về phía một cái phương hướng. A, Lẫm Đông nữ vương kinh nghi một tiếng. Kinh ngạc nói, là thiên tài ác linh. Hắn lại vòng trở lại. Ám dạ tinh linh cùng thái thản nghe lập tức tinh thần chấn động. Cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một đạo quỷ mị bóng người bao phủ từng lớp sương mù. Chính lẫn vào vô số ma linh bên trong. Lặng lẽ một chút xíu tới gần trước mặt thần bí chi địa. Cái này đáng chết. Thế mà còn dám trở về. Nhìn đến thiên tài ác linh. Thái thản hai mắt nhất thời thì đỏ lên. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nhìn lấy lẫn vào vô số tàn hồn bên trong thiên tai ác linh. Gia hỏa này thủ đoạn không kém. Thế mà không có bị nơi này tàn hồn phát giác. Ngược lại là thành công lẫn vào tiến đến. Hắn muốn thảm. Liễu Thanh thần sắc nhất động. Nói câu không đầu không đuôi. Những người khác nghe xong sửng sốt. Có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng rất nhanh liền ấn chứng hắn câu nói này. Oanh! Một cỗ cường đại hung sát chi khí bạo phát, có thái cổ hung linh phát giác được thiên tai ác linh khí tức. Lập tức bộc phát ra khí tức kinh khủng. Không tốt, Thiên tài ác linh sắc mặt biến hóa, nói thầm một tiếng không ổn, bị phát hiện, sự xuất hiện của hắn, lập tức kinh động đến một cái thái cổ hung linh, trực tiếp đối với hắn phát động mãnh liệt tập kích. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.